Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello mọi người. Lâu lắm rồi Mon mới ra chép mới vì bận học hè thi vào lớp chọn nên không có thời gian nghĩ ý tưởng cho chuyện cho Mon xin lỗi nhé. GT. Nó và Hoàng trở về với dáng vẻ mệt mỏi. Ánh nắng yếu ớt hoàng hôn rọi vào khuôn mặt thẫn thờ của nó. Không bằng che đi cái cản trở ở mắt mình. Nó vẫn bước đi lẽo đẽo theo sau là Hoàng. Dáng vẻ cũng sầu tư không kém. Đến khi về đến nhà giọng nói quen thuộc vang lên làm tim nó thắt lại. Cô Tâm, cô cho con vào gặp Nhã Uyên đi mà cô. Cô A Hát, nể tình cô cháu mình. Cô cho con vào nhà gặp một chút thôi cũng được. Cô à, con có vé xem phim này hay lắm nè. Chiều nay cô lấy mà đi xem phim với bác Thành nhà bên cạnh nè. Cô A Hát, cô ơi, cô A Hát, cô, này cô ơi, cô cho con vào gặp đi mà cô. Giọng nói thảm thiết đầy van nài nỉ nhưng không có một tiếng đáp lại. Cô Tâm vẫn làm công việc của mình không hề nhìn hắn một lần. Chỉ một mình hắn, nói và nói, Dương Hải Nam hắn là người có lòng tự ái rất cao. Để cúi mình xuống xin xỏ một ai từ trước tới nay hắn chưa bao giờ làm vậy mà hôm nay hắn lại phải cúi người xuống một bà cô giúp việc sao? Lòng tự ái của hắn đã thấp dần và có khi đã bị đè bẹp một cách nhanh chóng. Vì ai? Vì ai? Vì sao mà hắn lại phải làm những chuyện điên rồ như vậy chứ? Vì nó sao? Nó đứng tần ngần đó nhìn hắn mà trái tim như chảy máu ra từng giọt. Từng giọt, thấy nó. Hắn mừng quính lên, vội vàng chạy đến nắm tay như kiểu thân mật lắm a, mặt dày quá mà. Bà đi đâu về đấy? Làm tôi chờ mãi, bà tính làm tôi khổ đến bao giờ nữa vậy hả? Dương đôi mắt nhìn co bé, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn không khí. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta đã kết thúc rồi ông hiểu không? Đừng làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy để tôi yên. Tôi cũng xin bà đấy. Tim tôi nó cũng biết đau bà A Hát. Bàn tay nó được hắn nâng lên khẽ chạm vào ngực trái. Nơi trái tim hắn đang đập rất mạnh. Rất mạnh và điều đó làm nó cũng rất đau. Giật mạnh bàn tay hắn đang nắm chặt ra một cách thẳng thừng. Lòng hắn trùng xuống. Tôi có bạn trai mới rồi. Xin anh đừng làm phiền hai chúng tôi nữa. Hoàng vừa đi đến chưa kịp chào hỏi gì đã bị nó lôi vào. Ép sát vào thân thể nó khiến hắn nhau mày khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng là bạn trai tôi. Hoàng và tôi yêu nhau khi ông ở bên Úc. Lúc tôi cô đơn nhất Hoàng đã ở bên và tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy và cần chấm dứt tình cảm với ông. Xin ông hãy cho chúng tôi đến với nhau. Nói rồi nó nhìn Hoàng cười tít mắt. Đã lâu lắm rồi mới thấy cô nhóc đó cười rạng rỡ như vậy. Phải chăng khi ở bên Hoàng nó mới tìm lại nụ cười ngây thơ như ngày nào sao? Còn nhớ, lúc bên hắn, nó cũng vui cười như vậy mà sao bây giờ nhìn nó cười với người con trai khác hắn đau đến vậy? Còn nỗi đau nào ác liệt hơn không? Nỗi đau này còn xé con tim hắn đến bao giờ mới tha đây? Nghe xong hắn như hóa đá, tai ù ù đi như sét đánh ngang tai, mắt trợn há hốc không thể giấu vẻ điềm tĩnh. Bà, ông, hắn sốc không nói nên lời. Hết nhìn nó rồi lại nhìn Hoàng. Cánh tay ai đó luồn qua eo Hoàng như ám chỉ lên tiếng. Cười khổ trong lòng cậu đành bật nói ra. Tôi và Nhã Uyên yêu nhau lâu rồi. Chỉ là chưa đến lúc nói ra cho ông biết mà thôi. Hôm nay chúng tôi phải nói ra là chúng tôi yêu nhau muốn đến với nhau. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ xin ông điều gì cả. Nhưng hôm nay hãy cho tôi giữ hạnh phúc này mãi mãi đi. Hoàng run rẩy nắm chặt tay nó. Đặt lên đó một nụ hôn. Họ có biết hạnh phúc đó làm hắn đau lắm không hả? Hắn tưởng như cả thế giới đang sụp đổ xuống. Một mình hắn bị giam cầm trong một hố sâu bùa vây quanh chỉ là màn đêm. Tiếng cười vui đùa của hai con người tình tứ kia làm đầu óc hắn muốn nổ tung. Điên thật rồi. Xít. Hắn có thể làm mọi thứ vì nó. Níu kéo nó ở bên cạnh cho dù nó thẳng thừng chấm dứt. Nhưng bây giờ nó đã có bạn trai rồi chẳng lẽ lại đi phá cặp đôi đó sao? và đó là hạnh phúc của thằng bạn thân chí cốt. Hắn dám làm tan nát sao? Tôi hận, vì đã yêu em quá sâu đậm. Tôi hận, vì đã đặt tình cảm của mình sai chỗ. Tôi hận, vì tôi không thể trả thù em. Chỉ là, điều tôi có thể làm bây giờ là chúc em hạnh phúc. Một mình tôi thôi sẽ chịu nỗi đau mà em đã nhẫn tâm gây ra. Tự vấp ngã tự tôi đứng lên, em đừng bận tâm. Hắn không biết nói gì cả. Chỉ đứng nhìn người con gái đó hạnh phúc bên ai kia lần cuối rồi thẫn thờ quay lưng đi. Nước mắt rơi nhưng hắn cố căn chặt môi đến trắng bệch ra để nó không thấy. Cho nó không thấy Nam là người yếu đuối. Bước đi sao bóng hắn cô độc đến vậy? Nhìn hắn bước đi một đoạn đường dài. Bộ mặt lạnh lùng của nó mới được gỡ xuống. Ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, nó khóc òa lên. Mặc kệ mọi người soi mói chỉ trích, nó chỉ biết khóc và khóc, khóc để giải tỏa nỗi buồn. Nước mắt trào ra không ngừng nghỉ. Gào thét dữ dội khiến Hoàng dâng lên một cỗ cảm xúc đau lòng đến khó tả. Tôi xin lỗi ông mà. Xin lỗi ông. Xin lỗi ông mà. Hức, tôi không cố ý làm hức trái tim hức ông đau đâu mà hức xin lỗi mà hức hãy tha thứ cho tôi hức hức. Tôi là một con ngốc kéo ông vào một tình yêu có hồi kết đau buồn đến vậy. Một tình yêu đau khổ. Tôi là đứa con gái độc ác đã nhẫn tâm phá nát tình bạn của hai người. Tôi ác quá phải không hức hức. Tôi đáng chết lắm. Trời ơi. Tự dằn vặt bản thân như một con điên. Rồi tự đánh mình. Tát vào má. Đập đầu rối loạn làm Hoàng giật mình. Ôm nó vào lòng ghì siết chặt. Không sao mà. Rồi ông sẽ hiểu thôi Nhã Uyên à hát. Không sao đâu. Hoàng cố kiềm lòng mình. Hét lên ba chữ cuối thật rõ to để an ủi nó, nhưng sao khó nói quá. Bới Hoàng cũng đang rất đau mà. Từng dòng nước mắt mặn chát rơi xuống tí tách nền đá phủ mờ lớp bụi ngoài đường. Tình bạn bao nhiêu năm của hai người chắc có lẽ cũng kết thúc tại đây thôi. Tình cảnh trông tội nghiệp đến thê lương. Yêu mà tại sao cứ làm thích làm khổ nhau vậy hả? Tình yêu là cái gì? Tại sao cứ làm con người ta mù quáng? Đau khổ vậy chứ? Cứ thích làm nhau khổ vậy không thấy đau sao? Choang, choang, choang. Tiếng đồ vỡ vang ra ầm ầm lên từng tiếng rõ mồn một trong căn phòng hắn, khiến ai nấy cũng hoảng sợ không dám lên phòng hắn. Ông quản gia chỉ dám thập thò ngoài phòng run sợ lắm mới dám bước đến gần cánh cửa. Đôi đồng tử ánh lên sự hận thù có, tức giận có, đau buồn có, nhìn ông quản gia như muốn giết người. Bập bẹ từng chữ mãi ông mới nói nên lời. Mồ hôi tứa ra như mưa. Cậu chủ sao vậy ạ? Đồ vỡ hết rồi để tôi dọn cho. Người đâu? Cút, cút hết cho ta. Chấm, cậu chủ à hát. Tôi bảo sao? Tôi bảo ông cút mà. Biến ngay cho tôi. Hắn tiến gần ông quản gia. Trợn con mắt nhìn ông. Siết chặt cổ áo ông như muốn giết người. Hắn điên thật rồi. Lúc này hắn không khác gì một con quỷ dữ có thể giết người không ghê tay. Điên cuồng vì yêu đó. Mày có hiểu không Nhã Uyên? Thấy vậy, ông quản gia nín bặt rồi vọt lẹ nhanh chóng, vì nếu chần chừ một giây nữa e rằng tính mạng ông không còn giữ được đấy. Nam ơi, sau này ông có chơi với tôi nữa không? Có chứ, chúng ta là bạn thân của nhau mà. Vậy sau này ông là phù rể cho tôi và là bố nuôi của con tôi nhá. Nếu vậy thì tôi cũng là chồng của vợ ông à hát. Sao thế được? Ông chỉ được thân với tôi thôi, không được thân với bồ tôi nhá, ha ha. Giọng nói quen thuộc cùng tiếng cười khúc khích của hai đứa bạn thân hồi còn nhỏ vang lên. Vọng bên tai hắn làm hắn càng thấy đau hơn. Trái tim rỉ máu cứ rơi từng giọt máu. Lạnh tanh, Hoàng là người bạn thân nhất của hắn. Mọi tâm sự hắn đều kể cho Hoàng nghe, kể cả tình cảm với nó nữa. Nhiều lúc Hoàng còn an ủi, giúp đỡ cho nó và hắn gắn chặt tình cảm. Thật lòng cảm ơn những tháng ngày ấm áp đã cùng hắn khóc. Sẻ chia những vui buồn, điều hạnh phúc đó hắn rất trân trọng và nâng niu. Vậy mà sau lưng lại yêu nó, bây giờ lại công khai. Hoàng có biết hắn không thể ngờ thằng bạn thân mà hắn yêu quý nhất lại bị đâm sau lưng không? Hàng nghìn nhát dao cứ đâm vào rồi nhẫn tâm cứa mạnh. Đau lắm có ai thấu. Bị người yêu bỏ, bây giờ lại bị thằng bạn thân phản bội. Liệu Nam chịu được hai cú sốc này sao? Cảm giác đó hắn rất sợ. sợ sớm mai thức giấc không còn thấy nụ cười của nó. Thấy cánh tay thằng bạn kề vai mình nữa, mà họ tay trong tay cùng nhau hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến thôi, rồi hắn lại bật khóc như kẻ yếu đuối, tim hắn lại phát bệnh đau không một liều thuốc nào chữa khỏi. Hắn nhìn ra ngoài đường, ánh mắt thẫn thờ luôn hướng về khoảng không trung trước mặt. Mọi người vẫn đi lại tấp nập, mọi cảnh vật vẫn như vậy khiến hắn đỗi ngạc nhiên. Thở dài thườn thượt, hắn thấy cảnh vật sao mờ nhạt quá vậy. A Hát, nước mắt che cả hết rồi sao không mờ được chứ. Trái tim A Hát, tao biết mày đang rất đau. Nhưng mày đau liệu họ có nhớ mày không? Giá như mọi thứ trở lại như cũ thì hay quá. Và nếu có xảy ra, tao ước mày sẽ chết đi. Trái tim A Hát, hoặc tao sẽ ngủ đi. Ngủ mãi không bao giờ thức dậy nữa để quên đi tất cả mọi thứ. Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương, nhưng tổn thương thì mãi mãi không gì bù đắp được. Nếu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả thì suốt đời anh để lệ tuôn rơi. Anh không muốn làm tim em buốt giá, nhưng trái tim anh đã hóa đá mất rồi. Em hiểu không? Vậy nên, anh sẽ quên một người mãi mãi. Cho dù anh vẫn yêu rất nhiều. Từ nay anh sẽ sống thật tốt và sẽ học cách buông những thứ đã từng là của mình. The end. Mòn đùa đấy ạ. GT, cách chương.